Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 12, đối mặt. Góc truyện audio.com. GTNV, Mai Thị Lan. 17T, nhìn thì xinh đấy, nhưng nguy CMN hiểm. Đờ si coi là đàn chị năm hai. Cực cun, nhìn chị đại rét thôi. Chứ mà trầm tính lém, cũng mê mấy anh lắm cơ. Vào chuyện, cả đám bỏ đi sau lời cảnh cáo của Lan mà không để Thi và hai nhỏ kia phản ứng. Ỷ là anh là CSA GTA thì GTA sợ chắc. Đờ si đấy, nếu chị không chơi hèn, tôi sẽ đúng hẹn, nhưng nếu CSA tính chiến, tôi sẽ không nược, xin lỗi, chọc nhầm tổ kiến lửa rồi. Cuối dòng suy nghĩ là cái nhếch mọi của Thi, rồi Thi quay qua nói với Hoa và Hà, xin lỗi. Tớ nghĩ chúng ta không hợp, Thi cười nhìn tụi nó. Có lẽ Thi không muốn hai đứa BN mà nó hết mực coi trọng với nó bị liên lụy. Không phải là nó nghĩ nó sẽ thua, nhưng nếu kết quả có ra sao, thì cái trường này cũng sẽ tẩy chay tụi nó. Nếu có muốn ghét, thì hãy ghét một mình nó. Ý cậu là sao, Tuyệt Giao? Hà đơ mặt nhìn Thi. Sao cơ, nhỏ Thi nghĩ gì vậy? Không phải chúng ta đã ở bên nhau suốt cấp 2 hay sao? Chúng ta đã cùng phá biết bao trò nữa. Bây giờ gặp chút rắc rối. Mà đã quay lưng, nhỏ Thi nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu nghĩ gì vậy? Có tỉnh táo không? Nãy CSA Lan nói gì với cậu? Hà hơi hoảng loạn nhìn Thi. À, không, chỉ là tớ thấy chúng ta. Có chuyện gì mà xôn xao nãy giờ vậy? Thiên từ ngoài cửa đi vào và chặn họng Thi. Anh Thiên, mà thôi, cái này tự giải quyết đờ si. Hồi bé đã đờ si anh Long chỉ bảo. Đấu đá CX tốt, giờ chẳng lẽ lại ỉ vào mấy anh. Đờ si, phải giữ bí mật vậy. Thi đơ mặt ra suy nghĩ. Thiên, mau lại đây, giúp tôi với. Hoa mừng rỡ gọi Thiên. Bộ trời sập hả, Thiên cười, ngay lập tức. Thi dẫm luôn lên chân Hoa, ra hiệu im lặng, và quay đầu lại nói nhỏ với Hà. Cái này tớ tự giải quyết. Hai nhỏ hiểu ý gật gật đầu. Chuyện gì mà bí hiểm vậy? Cho Thiên tham gia với. Thiên khó hiểu cười trừ. Không có gì hết ấy. Thi cười rồi kéo tụi kia cao chạy xa bay. Tại một góc của khu đất trống cách khá xa trường, có một nhóm thanh niên tụ tập đập đá. Khoảng 6 tên, nhóm Lan bước tới. Vài nhỏ tỏ ra hoảng sợ, vài nhỏ thì cực kỳ hoảng sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. C, chị Lan, thật nguy hiểm ấy, mình đến đây làm gì ạ? Phương cười trừ nhìn Lan, ẻo là nói, lát sẽ biết, giờ muốn an toàn tốt nhất im lặng. Lan không thèm nhìn nhỏ, chỉ tiếp tục đi và trả lời. Giọng lạnh, quay, Lan gọi lớn, khụ, khụ, một thằng ho gằn vì giật mình. Ê, Lan Eu tới đây có chuyện gì? Thằng gầy gầy mặc ao sơ mi xanh dương nhạt, mũ móc đứng dậy hỏi. Tởm quá, miệng hôi quá, lùi lùi ra. Lan nhăn mày xua tay đẩy cái mệt bẩn thủi đang dí sát mặt mình. Thằng gầy kia nhăn mặt lùi lại. Tóm lại bé Lan tới đây nhờ tụi anh chuyện gì? Hi hi, chuyện nhỏ anh ạ. Lan thay đổi nét mặt cười hi hi. Chuyện gì vậy, nhờ làm tài xế cho trận đua nào hả? Hay L.O. không? Chuyện này rất đơn giản anh ạ, cần phải nhờ mấy anh cơ. Em sẽ tài trợ, sẽ không thành vấn đề gì hết. Có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm. Lan ngắt lời thằng cha gầy kia, mà nghiêng đầu nói. Em, email protected, UBSY. Em, email protected, em. Mấy cái này GTA đang bàn kế hoạch, thông tin mật, đợi đến lúc ấy rồi biết GTA LMG nha. 12 giờ trưa, phía sau trường, khốn nạn, nhỏ sợ quá trốn luôn rồi. Phương gầm gào bằng giọng chanh chua khi phải đợi nó dài cả cổ từ nãy tới giờ. Trời thì nắng, bắt GTA đợi như vậy thì thật quá đáng. Lát bà cho mày biết tay nhà con khốn. Hừm, đúng là lâu thật đấy chị Lan. Chắc nhỏ sợ quá nên trốn biệt rồi. Không chừng còn nộp đơn chuyển trường rồi cũng nên. Cây cây cây, Ngọc Anh hùa theo Phương. Càng làm Lan thêm bực. CSA ghét nhất là ồn ào. Im lặng nào, nhỏ đấy chị nghĩ không phải là người rút lời. Lan nghĩ xong rồi lặng nhắm mắt suy tư. Ủa mà khoan, đấy là mình hẹn chứ mình có bắt nó hứa đâu. Hơ, chấm chấm, Lan nghĩ, và dứt dòng suy nghĩ ấy là cái bóng cao cao nhỏ nhỏ của Thi. Ngoài ra còn có, trời ơi, Lan kêu lên, hết chương 12, các bạn đọc truyện vui vẻ nha. TSW lém, cách chương.